Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 thật sự có quỷ, chương 525 thật sự có quỷ. Thường đội trưởng, tham gia quân ngũ không lớn nhiều đều là thuyết vô thần giả sao? Như thế nào thường đội trưởng ngươi còn tin quỷ thần? Không phải ta tin quỷ thần. Mà là truyền thuyết đều là chuyện thật. Tiểu thuyết muội muội, ta thật sự không có lừa ngươi, càng không có nói chuyện giật gân. Lúc ấy căn cứ còn không có bị hủy khi, này phiến đều về ta quản. Ta mỗi ngày mang theo đội viên tại đây công tác bên ngoài. Ban đêm thấy trong lâu lam quang nhấp nháy nhấp nháy. Ta lúc ấy cũng không tin tà, từng mang theo các đội viên đi vào. Bên trong thật sự không có người nghe nói nơi này đời trước. Hình như là cái gì làm nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu. Bên trong cái gì ống nghiệm a, cái gì tất cả đều là toàn, không biết như thế nào làm. Túc Như Thuyết càng nghe thường càng đem vứt đi đại lâu nói như vậy thần trăng thần. Quỷ dị dị thường, Túc Như Thuyết càng không tin tà, càng muốn đi vào, thậm chí thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có loại không biết lực lượng. Lôi kéo nàng, muốn nàng cần thiết muốn vào quỷ lâu tìm tòi đến tột cùng ám ảnh. Người nói có thể hay không là cái kia? Sẽ không, người không phải cũng cảm giác được. Cùng trước đây cảm giác bất đồng. Nó không phải Túc Như Thuyết cái gọi là cái kia. Là cùng nàng giống nhau ảnh hệ dị năng người nắm giữ. Tuy rằng Túc Như Thuyết cùng ám ảnh toàn cảm nhận được hấp dẫn lực lượng. Nhưng hai người lại đều cảm thấy không giống như là gặp cùng loại dị năng giả. Cảm giác cùng trước khi gặp được cùng loại dị năng giả khi. Rõ ràng bất đồng, Túc Như Thuyết vừa rồi dò hỏi ra tiếng. Bị ám ảnh bay nhanh phủ định. Có ám ảnh phủ định, Túc Như Thuyết càng thêm nhận định tâm suy đoán. Giấu ở quỷ lâu giả thần giả quỷ đồ vật nhất định không phải ảnh hệ dị năng giả. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì? Nàng cần thiết muốn vào đi, cùng với giao thủ, hoặc là giao thiệp sau mới có thể biết được. Tiểu thuyết muội muội ngươi thật đúng là tính toán đi. Vào a, thấy Túc Như Thuyết nắm chặt tố không rời thân mau tuyết đao. Đã là tác động bước chân, chuẩn bị tiến vào quỷ lâu, thường càn như là sợ hãi dường như, không khỏi ra tiếng dò hỏi, thường đội trưởng ngươi nếu là sợ quỷ nói. Ở bên ngoài chờ ta hành. Ta đi vào ra tới thực mau, bên ngoài có to con bồi ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị tang thi phân thực. Mạc Phương, Túc Như Thuyết nói xong, ném xuống thường càn, nắm chặt mau tuyết đao, thân hình nhẹ nhàng mà chợt lóe, một đầu chui vào cái gọi là quỷ lâu lại là giống như đặt tên. Cho dù là ở ban ngày đi vào bên trong, đều không cấm cảm thấy một cổ âm trầm. Trầm tịch khủng bố hơi thở ập vào trước mặt nữ nhân. Cẩn thận một chút, ta đi lên mặt, người đi ta phía sau, không cần. Tưởng ta một cái đường đường bảy giai đỉnh ảnh hệ dị năng giả. Còn sẽ yêu cầu người khác bảo hộ. Truyền ra đi, sẽ bị cười đến rụng răng, chẳng sợ ám ảnh đã là không ngừng một lần theo lấy cố gắng. Phàm là gặp được nguy hiểm tình huống, ám ảnh đều sẽ nỗ lực tranh thủ đi ở phía trước. Thế Túc Như Thuyết đảm đương hộ thuẫn, thịt người tấm mộc, nhưng Túc Như Thuyết lại trước sau không chịu làm ám ảnh như thế làm. Túc Như Thuyết chỉ ở đã từng cùng suýt nữa biến thành tang thi khúc hy thụy giao thủ khi từng bị ám ảnh đảm đương tấm chắn đã cứu một lần. Đối với Túc Như Thuyết tới nói, kia một lần đã đủ rồi, Túc Như Thuyết thật sự xem không được ám ảnh bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ bộ. Dáng. Chẳng sợ ám ảnh chỉ là nàng dị năng, nàng cũng không nghĩ muốn như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh. Cho nên mỗi lần ám ảnh nỗ lực tranh thủ muốn đem hết toàn lực bảo hộ Túc Như Thuyết khi. Túc Như Thuyết luôn có đến nói. Tóm lại Túc Như Thuyết là quả quyết không chịu làm ám ảnh động thân mà ra. Hy sinh chính mình tới bảo hộ nàng, tính ám ảnh công bố, nó không cảm giác được đau đớn cũng không được nữ nhân. Phía trước cái kia môn, hữu quải, năng lượng là từ cái kia trong môn phát ra, kia đồ vật hẳn là giấu ở bên trong, hảo nghe được ám ảnh nói ra giả thần giả quỷ đồ vật ở quỷ. Lâu ẩn thân chỗ, Túc Như Tuyết không khỏi thả chậm, phóng nhẹ bước chân, càng thêm cầm chặt trong tay Mao Tuyết đao. Cũng tùy thời làm tốt triệu hoán ảnh phân thân tác chiến chuẩn bị, mà đương Túc Như Tuyết sắp bước vào ám ảnh nói phòng nháy mắt, chỉ thấy từ trong phòng thế nhưng thật sự thấu bắn ra giống như thường càn khẩu theo như lời màu lam nhạt u quang, nên không phải là có được băng hệ dị năng cái gì đồ vật. Chiếm cư cũng cư trú tại đây đi, chỉ mong hay là cái gì cao giai băng hệ dị năng quái đồ vật mới hảo. Bằng không, tính, không sợ, hắn cường từ hắn cường, dù sao ảnh phân thân trong tay dòng khí đao cũng không phải là ăn chay. Có thể hoa lệ lệ cắt ra hết thảy dị năng, Túc Như Tuyết ở vọt vào phiếm lam nhạt u quang trong phòng. Trước, lấy tiếng lòng trước cùng ám ảnh câu thông hảo, muốn ám ảnh xem tình huống không đúng, lập tức trốn vào không gian. Túc Như Tuyết sở dĩ trời không sợ, đất không sợ còn có một nguyên nhân, là ỷ vào nàng có thể cung nàng ẩn thân dùng không gian. Đương nhiên lại vô dụng, Túc Như Tuyết còn có ảnh hệ không gian. Sửa cùng ám ảnh câu thông xong, Túc Như Tuyết nhanh chóng giơ lên Mao Tuyết đao. Vết đao thẳng chỉ phía trước, cũng một cái lắc mình tiến vào trong phòng, dựa, hố cha a, Túc Như Tuyết còn cho là cái gì lợi hại đồ vật. Náo loạn nửa ngày lại là một máy tính, cho tới bây giờ lại vẫn có điện, đề thị căn cứ mọi người cái gọi là màu lam nhạt u quang. Cái gọi là quỷ lâu, đều là này đài không rõ nguyên nhân, như cũ mở ra cơ máy tính làm ra tới, Túc Như Tuyết không khỏi lớn mật suy đoán. Cái gì khi thì truyền đến tiểu hài tử nói chuyện thanh. Tám phần là mọi người nhìn đến máy tính phát ra quang. Mà làm không rõ ràng lắm trạng huống. Bị dọa đến bịa đặt ra tới nói chuyện giật gân nói thôi, như thế nào? Cái gì đều không có. Là máy tính ở cố lộng huyền hư thôi, ám ảnh lấy tiếng lòng dò hỏi Túc Như Tuyết trong phòng tình. Huống, Túc Như Tuyết tắc đã là Liêu Hạ nắm chặt Mao Tuyết đao. Ở trong phòng đông sờ tây xem, xác định trong phòng đã không có tang thi, lại không ai, càng không có cái gì thượng vàng hạ cám động vật thực vật loại. Nhất định là máy tính bị người hiểu lầm thành quỷ, mới hướng ám ảnh thuyết minh, đều là máy tính chọc đến họa, không có khả năng, năng lượng là từ cái này trong phòng phát ra, người lại tìm xem ơ siêu ta đều tìm khắp, cái gì cũng không có. Không tin, người cũng tiến vào cùng nhau hỗ trợ tìm hảo. Ta này đi vào ám ảnh nói tiến, đáp lại Túc Như Tuyết nháy mắt, đã là theo sát Túc Như Tuyết, tiến vào phòng, năng lượng là từ máy tính nơi đó phát ra ám ảnh ở tiến vào phòng sau. Càng thêm xác định năng lượng phát ra vị trí, là từ bày biện máy tính bàn phát ra cái bàn mặt. Ta mới vừa đi tìm. Cái gì đều không có thật đúng là không vừa khéo. Sớm tại ám ảnh tiến vào trước, Túc Như Tuyết đối máy tính bàn tiến hành rồi hoàn toàn dở. Trừ bỏ máy tính, Túc Như Tuyết thậm chí liền con kiến, muỗi, thậm chí liền con dẹp đều không có phát hiện là như thế này. Rõ ràng cái gì đều không có, là một đài không cắt điện máy tính thôi, lại là có thể truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh, dựa. Hù chết bảo, không biết cái gì thời điểm, thường càn thế nhưng đi theo Túc Như Tuyết cùng ám ảnh phía sau cùng nhau vào quỷ lâu. Thường càn đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức Túc Như Tuyết cùng ám ảnh toàn không khỏi tinh thần căng chặt. Túc Như Tuyết càng là bị thường càn sợ tới mức suýt nữa đột phát bệnh tim ơ siêu cái này thường càn. Thường đội trưởng có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người a? Chỉ là, từ, thường đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì, nơi này có tiểu hài tử nói chuyện thanh, kia không phải nghe đồn, bịa đặt ra tới sao? Không phải, là thật, thường cần nói còn chưa chờ nói xong, trong phòng truyền đến tiểu hài tử non nớt thanh âm ơ siêu chủ nhân là ngươi sao? Chủ nhân, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.